Tiên ma đồng tu, chương 268, bí mật, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn mấy ngày qua đều không có nhớ tới. Ở nơi nào đã từng thấy qua tương tự một đôi tròng mắt. Bất quá nàng rất xác định. Cùng Thương Vân đệ tử Diệp Tiểu Xuyên có được đồng dạng một đôi mắt lạnh lại tràn ngập tà tính đôi mắt người. Không phải người trong chính đạo. Hẳn là mình ở thánh điện bái kiến một người. Hơn nữa là quen mình một người. Rốt cuộc là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn nội tâm lại thâm sâu sâu tự nói một tiếng. Lúc này, mặc màu trắng rộng tay áo rung động váy liễu hoa thường đã đi tới. Thấy thiên vấn đang ngẩn người. Nhịn không được cười nói. Thiên vấn cô nương, làm sao vậy? Có phải hay không khẩn trương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn cái khăn che mặt nhoáng một cái. Nói, cái gì? Liễu Hoa Thường nói, nghe nói cùng chúng ta tại Lang Gia Sơn đã giao thủ Bách Lý Diên cùng cái kia Thương Vân tiểu đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Cũng xuất hiện ở Chu Tiên Trấn. Vốn già Diệp Tự Hòa Thượng cùng Long Hồ Sơn đạo sĩ sẽ không dễ đối phó. Hôm nay lại xuất hiện hai người này. Đêm nay cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn sửng sốt nói. Nghe thường, cái kia Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là lai lịch gì ngươi cũng đã biết. Làm sao sẽ cùng Bách Lý Diên như hình với bóng? Thiên vấn là ma giáo tán tu. Tại tin tức nguyên thượng, tự nhiên xa xa không kịp Huyết Hồn Tông Liễu Hoa Thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Hoa Thường cười nói. Theo chúng ta Huyết Hồn Tông nghe ngóng tin tức, cái này Diệp Tiểu Xuyên lai lịch cũng không nhỏ, là Thương Vân môn Thanh Phong đạo nhân chân truyền đệ tử. Tại Nguyệt trước Thương Vân đại thí trong, lấy được danh thứ ba thành tích tốt. Nghe nói, tại tỷ thi lúc, đối mặt sư tỷ Phần Yên tiên tử Cố Phán Nhi lúc, đã từng thúc giục bắt đầu Chu Thần kiếm trận, lợi hại vô cùng. Đoán chừng chúng ta sẽ ở đoạn thiên nhai trên lôi đài cùng hắn gặp nhau. Bắt đầu Chu Thần kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn trong đôi mắt có một đạo kỳ dị sáng bóng chợt lóe lên. Nói, không nghĩ tới Thương Vân môn thế hệ này lại có nhiều như thế nổi tiếng đệ tử trẻ tuổi. Cổ kiếm trì, Vân Khất U, Cố Phán Nhi. Còn có cái kia Lý Vấn Đạo. Triệu Vô Cực, đều là một đời tuổi trẻ nhất đẳng cao thủ. Hôm nay lại xuất hiện một vị có thể thúc giục bắt đầu Chu Thần kiếm trận cao thủ trẻ tuổi. Trước kia ở nhân gian như thế nào chưa từng nghe qua Diệp Tiểu Xuyên cái này tục danh. Liễu Hoa Thường nói, đâu chỉ ngươi chưa từng nghe qua, ngay cả ta cũng không có nghe qua. Hắn là một tháng trước Thương Vân đại thí trong bỗng nhiên giết đi ra hắc mã. Trước kia ở nhân gian căn bản không có bất luận cái gì danh khí. Gần nhất chúng ta Huyết Hồn Tông bắt đầu siêu tập cái này Diệp Tiểu Xuyên tư liệu. Nói ra ngươi khả năng không tin. Cái này Diệp Tiểu Xuyên năm nay vẫn chưa tới 16 tuổi. Hình như là 15 năm trước Thanh Phong đạo nhân theo dưới núi nhặt về. Lúc ấy chỉ là một cái trong tã lót hài nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng biết tại sao, thiên vấn đôi mắt bỗng nhiên ngốc trệ thoáng một phát, lập tức hai gò má lắc lư, tựa hồ liền thân thể cũng đi theo run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Liễu Hoa Thường hạng gì nhãn lực, thiên vấn biến hóa rất nhỏ căn bản chạy không khỏi cặp mắt của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng mỉm cười, nói, làm sao vậy thiên vấn cô nương, ngươi cũng bị hù đến. Ta lúc ấy đạt được tin tức này thời điểm, cũng bị lại càng hoảng sợ. Cái này Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn trẻ tại tu đạo một đường thượng liền thể hiện ra thiên phú hơn người. ngày sau nhất định trở thành chúng ta thánh giáo họa lớn trong lòng. Nếu như tối nay có cơ hội, nhường cho hắn vĩnh viễn biến mất a. Liễu Hoa Thường đi về hướng một bên, nhưng Thiên Vấn nhưng là như trước tại nào đó giật mình bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 15 năm trước, Hải Nhi, Thương Vân Sơn, Thiên Vấn nhanh nhẹn màu đen tư thái. Tựa hồ nhận lấy nào đó kích thích, bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cũng quá đúng dịp a, chẳng lẽ là nàng không dám ở sau ở chỗ sâu trong suy nghĩ. Đây là một việc hầu như xuyên phá thiên đại bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng, không có khả năng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nàng thì thào tự nói, nhưng sắc mặt lại phảng phất càng phát ra tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 15 năm, tại thánh giáo bên trong đã từng phát sinh qua một đại sự tình. Dùng ma tông cầm đầu thiên ma môn, tu la tông, hợp hoan phái, ngũ độc môn đợi, đối chiếm giữ thánh điện dài đến 800 năm lâu quỷ tông môn phái quỷ huyền tông phát động công kích. Quỷ vương Diệp Thiên Tinh dốc sức chiến đấu mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên có một cái vừa mới chuyển dạ không lâu nhi tử. Bị huyết nô mang theo mười mấy cái đệ tử liều chết bảo hộ. Giết ra thánh điện, chạy trốn tới trung thổ. Ma tông các phái hệ lập tức truyền đạt lệnh truy sát. Nhất định phải đem Diệp Thiên Tinh đứa bé mồ côi chảm thảo trừ căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy ma tông mấy trăm vị cao thủ đuổi giết huyết nô. Một mực đuổi tới Tây Nam Thương Vân Sơn phụ cận. Về sau phệ hồn lão yêu đuổi theo huyết nô. Đem đánh chết tại Thương Vân Sơn ở dưới chân núi. Việc này, tại trong ma giáo truyền xôn xao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Thiên Vấn sư phụ Thanh Mộc lão tổ. Cùng phệ hồn lão ma chính là mấy trăm năm sư huynh đệ. Năm đó phệ hồn lão ma đã từng đối với nàng sư phụ nói ra qua một cái thiên đại bí mật. Diệp Thiên Tinh nhi tử khả năng không chết. Năm đó huyết nô tại lúc sắp chết. Thúc giục quỷ đạo huyết hồn dẫn dị thuật. Dùng huyết hồn phiên đem cái kia hài nhi bao bọc. Đưa vào Thương Vân Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phệ hồn lão ma không có đuổi theo. Cái kia hài nhi biến mất tại Thương Vân Sơn bên trong. Vì bảo vệ tánh mạng, phệ hồn lão ma sau khi trở về dối xưng chính mình đem huyết nô cùng này hài nhi toàn bộ giết chết. Hơn nữa có huyết nô hồn phách làm chứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc này cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá phệ hồn lão ma cái này 15 năm đến vẫn đối với việc này nỗi lòng không chừng. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng. Cái kia hài nhi không chuẩn sẽ bị trên núi sói hoang ăn. Nhưng không thấy đến thi thể. Một mực không yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì phệ hồn lão ma cùng Thiên Vấn sư phụ Thanh Mộc lão tổ chính là đồng tông cùng một mạch sư huynh đệ. 7 năm trước Thiên Vấn đến trung thổ rèn luyện lúc, phệ hồn lão ma tiết lộ bí mật này, lại để cho Thiên Vấn âm thầm tìm hiểu Diệp Thiên Tinh đứa bé mồ côi hạ lạc. Có chết hay không đi? Trước đây ít năm, Thiên Vấn đã từng vụng trộm lẻn vào qua Thương Vân Sơn. Cũng không có bất cứ tin tức gì. Việc này cũng liền phai nhạt. Liền nàng cũng cho rằng năm đó cái kia hài nhi đoán chừng đã chết tại trong núi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ, hôm nay chuyện cũ lại hiện ra. Nàng cuối cùng nhớ ra Diệp Tiểu Xuyên cặp kia sáng ngời lại tràn ngập tà tính đôi mắt cùng ai giống nhau như đúc. Là nàng, nguyên lai là nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai được. Diệp Tiểu Xuyên cùng nàng lông mi ánh mắt thật sự là quá giống. Diệp Tiểu Xuyên nhất định chính là nàng cùng quỷ vương Diệp Thiên Tinh nhi tử. Thiên Vấn cực kỳ thông minh. Tuy nhiên bây giờ còn không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy. Diệp Tiểu Xuyên chính là Diệp Thiên Tinh năm đó đứa bé mồ côi. Nhưng nàng hầu như đã tin tưởng suy đoán của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở Lang Gia Sơn trong rừng cây. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên. Nàng đã cảm thấy người này lông mi ánh mắt cực kỳ nhìn quen mắt. Hôm nay, lại đã biết Diệp Tiểu Xuyên là 15 năm trước bị Thanh Phong đạo nhân tại Thương Vân Sơn phụ cận nhặt hài nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tướng mạo, thời gian, địa điểm, toàn bộ đúng đấy thượng. Thiên vấn thân thể bỗng nhiên đứng thẳng tắp. Song trưởng không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Phát ra thanh âm ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên Tinh, Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, Long Nha Trùy, Lưu Ba Sơn, Lưu Ba Tiên Tử, Lưu Vân Tiên Tử. Trách không được Bách Lý Diên bực này nữ tử hiếm thấy. Sẽ cùng cái này Diệp Tiểu Xuyên kết bạn đồng hành. Thì ra là thế. Thiên vấn trong đầu nhanh chóng đem những thứ này nhìn như không liên hệ manh mối cũng sâu chuỗi. Mà bắt đầu, trải qua một phen suy tư, trong nội tâm càng thêm chắc. Diệp Tiểu Xuyên có lẽ chính là năm đó bị huyết nô ném vào Thương Vân Sơn trong chính là cái kia bé trai nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.